Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 366. Anh biết thuật thôi miên sao? Góc truyện audio.com, cách chương.